Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 690, chiếc hộp trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới đáy ao nước bùn, hai người phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Đó là một chiếc hộp đã ngâm lâu ngày, đã biến đen và hư thối, nhưng vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại. Khi cầm chiếc hộp lên, cảm giác như một trọng lượng nặng nề đè xuống. Bên trong có gì không? Tô Viễn hỏi. Dương Gian châm ngâm một lúc rồi nói. Không biết, nhưng ao cá này là do cha ta nhận thầu và cải tạo. Từ trước, chỉ là đã hoang phế hồi lâu. Nếu thực sự có gì bên trong, có lẽ là do cha ta để lại. Dù nói vậy, Dương Gian vẫn cảm thấy băn khoăn. Có thứ gì mà phải đào cả ao cá lên rồi giấu bên dưới? Làm như vậy để giấu đồ vật có an toàn hơn chút nào sao? Khó có thể hiểu được. Bên trong chắc chắn giấu bí mật gì đó. Tô Viễn nói thẳng. Ngươi, có để ý không? Khi nhấc chiếc hộp này lên, mực nước trong ao đã chìm xuống nửa mét. Ta nghĩ bên trong hẳn chứa một thứ không? Tâm thường, nếu không thì sao lại như vậy? Có nên mở ra xem thử không? Nghe vậy, Dương Gian nhìn chiếc hộp gỗ đã chôn dưới đáy bùn, trầm tư đứng lên. Chiếc hộp này rất nặng, đúng là chứa thứ gì đó. Đồ vật này có vẻ kỳ lạ là điều không thể phủ nhận, nhưng lại không gây ra sự kiện linh dị. Điều này rất lạ, vì hắn đã chắc chắn rằng thứ bên trong có liên quan đến linh dị. Đã đào lên rồi thì mở ra xem cũng được, nếu không ta cũng không cảm thấy an tâm. Dương Gian nói vậy, nếu chỉ có mình hắn, có thể hắn sẽ do dự, sợ phá vỡ một loại cân bằng nào đó, gây ra hậu quả khó lường. Dù sao thì đồ vật này được chôn sâu như vậy, có lẽ không muốn bị phát hiện, nhưng với sự hiện diện của Tô Viễn thì không còn lo ngại gì. Cho dù trong hộp có chứa một con quỷ, hai người liên thủ cũng có thể dễ dàng xử lý nó. Trong khi Dương Gian suy nghĩ, Tô Viễn chú ý đến bóng của Dương Gian và mình phản chiếu trên mặt nước đột nhiên nghiêng đi một bên, rồi chăm chú nhìn hai người. Ánh mắt của bóng đó trống rỗng, kỳ lạ, như một con lệ quỷ ẩn nấp dưới mặt nước. Quỷ, Tô Viễn cau mày, nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa ta sẽ ăn ngươi. Quỷ này có thể dùng nước làm môi giới để tập kích con người. Điểm này Tô Viễn rất rõ, nhưng trong tình trạng hiện tại, quỷ ghế ghề tập kích người, mà người lại không thể chạm vào nó, điển hình của một sự vô lại. Cho nên, dù có nói với Dương Gian rằng quỷ đang ý định tập kích hắn qua môi giới nước, thì cũng vô dụng, chúng ta nên đi đến nơi khác mở nó ra, đi xa thôn một chút, nơi này gần dân làng, nếu có thứ gì đó bộc phát lan đến dân làng thì không tốt. Dương Gian ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ngươi nói đúng, lý do rất hợp lý. Cần phải rời xa khỏi làng. Nếu đồ vật này thực sự có vấn đề và bộc phát sự kiện linh dị, không thể để nó xảy ra gần làng. Ít nhất phải chọn một vị trí an toàn hơn. Sau đó, hai người cùng di chuyển. Còn bóng người phản chiếu trên mặt nước cũng di chuyển theo. Mỗi khi đi qua một vũng nước, đều có thể thấy bóng đó theo sát bên Dương Gian, một mực thăm dò, nhưng không hề ra tay tập kích. Sự hiện diện kỳ lạ này cứ âm thầm bám theo, nhưng nó chỉ xuất hiện tại những nơi có nước đọng. Nếu không có nước đọng, loại bóng kỳ dị này sẽ không xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà Dương Gian không hề nhận ra biến đổi nhỏ này. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào chiếc hộp gỗ. Tô Viễn tuy có để ý, nhưng do không thể trực tiếp tiếp cận vật kia trong tình hình trước mắt, nên cũng chỉ có thể tỏ vẻ như không biết gì. Dương Gian đến giờ chưa chạm trực tiếp vào nước, vì vậy hắn không tự mình nhận thấy sự tồn tại của quỷ này, chỉ dùng quỷ thủ để lấy chiếc dương. Rất nhanh, hai người đã đến một khu vực rộng lớn giữa cánh đồng, cách xa thôn trang. Lúc này, họ nhìn nhau, và Dương Gian với sắc mặt nghiêm trọng, mở chiếc hộp gỗ ra. Vừa mở ra, một mùi hôi tanh bốc lên, mùi nước bùn và nước bẩn trộn lẫn. Đợi đến khi nước bùn và nước bẩn tan hết, sắc mặt của Dương Gian lập tức thay đổi. Trong hộp gỗ này chứa hai cái đùi người màu trắng bệ chi. Đúng vậy, không có nhìn nhầm, đích thị là hai cái đùi người màu trắng bệch. Hai cái chân này đã ngâm dưới nước hàng chục năm mà không bị hư thối, cũng không có dấu hiệu tổn hại hay không hoàn chỉnh. Chỗ bị cắt sắc bén vô cùng, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết bị cắt ra. Điều kỳ lạ nhất là máu trên đùi đã khô từ lâu, thịt bị ngâm trắng bệch nhưng lại không bị sưng phù. Một cảm giác âm lãnh từ đôi chân trắng bệch này truyền ra, khiến người ta giữa ban ngày cũng phải nổi da gà. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn cũng không nhịn được phải châm trồ. Chậc chậc, đôi chân dài này mà mang tất chân thì chắc có thể bị người ta chơi cả năm, có khi còn liếm đến gãy xương. Khu khụ, Dương Gian nghe vậy suýt nữa bị sặc. Mẹ nó, liếm đến gãy xương. Hắn im lặng đậy chiếc hộp lại, không muốn để thứ này lộ ra thêm nữa, vì hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Đây không phải là chân người bình thường, nhưng cũng không phải chân của một lệ quỷ hoàn chỉnh. Nó thuộc dạng trung gian giữa con người và quỷ, nhưng lại khác biệt so với người ngự quỷ. Nếu là chân của một người ngự quỷ, thì căn bản không thể giữ nguyên hoàn hảo như vậy. Nhưng nó cũng không đơn giản chỉ là chân của một lệ quỷ. Một lệ quỷ chân chính, dù chỉ là một phần cơ thể cũng đủ để phục hồi và tạo ra một sự kiện linh dị. Nghe Dương Gian phân tích, Tô Viễn thì thầm trong lòng. Hệ thống, đánh dấu cho tan. Hắn đến đây cũng chỉ để thử xem liệu có thể đánh dấu ra được thứ gì tốt hay không, chứ không phải đến để lãng phí thời gian. Nhưng bất ngờ là hệ thống lại không có phản ứng. Chuyện gì đang xảy ra? Có thể vì đây là phần cơ thể không hoàn chỉnh, hay vì quỷ này khá khác thường, mang một phần ý thức của cha Dương Gian mà vẫn chưa tiêu tan. Tô Viễn nhíu mày, Dương Gian thì ánh mắt lóe sáng. Trong lòng hắn xuất hiện một suy đoán, chủ nhân của đôi chân này chắc chắn là một kẻ không thể coi thường. Hắn nghi ngờ người này có khả năng hoàn mỹ điều khiển lệ quỷ, không những triệt tiêu ảnh hưởng của lệ quỷ, mà còn thoát khỏi sự ăn mòn của quỷ đối với cơ thể. Cha ta lúc sinh thời chôn đôi chân này ở đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Liệu còn có gì ở những nơi khác không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức dẫn theo Tô Viễn nhanh chóng trở về thôn, tìm một chiếc túi để đựng thi thể, đặt đôi chân trắng bệch vào đó để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào trên đường. Sau đó, hai người lại tiếp tục đến một địa điểm khác, đó là khu vực phía tây của thôn. Từ xa có thể thấy mờ mờ một khu rừng cây rậm rạp. Cách Trương